Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lam Cực Tinh huyễn niêu giới, Linh Nhi muội muội, nhanh tới đây, tiểu cô mụ lại té bất tỉnh rồi. Bên trong truyền âm ngọc truyền đến tiếng gọi lo lắng của thiên hạ đệ thất. Linh Nhi lập tức thả bình dược sắp phối tốt trong tay ra, vội vàng nói, ta lập tức đi qua. Thiên Huyền Đại Lục, bên trong Lưu Vân Thành, Tiêu Môn, Tiêu Linh Tịch an tĩnh nằm ở trên cái giường quen thuộc của chính mình. Nàng đã tỉnh lại, nhưng trên mặt lại phủ đầy một tầng suy yếu. Cánh tay nhỏ của Tô Linh Nhi nắm lấy cổ tay nàng, một hồi lại đưa tay đặt ở trong lòng nàng, lông mày có chút nhíu lên. Linh Nhi, ta không sao, khả năng là do Tiểu Triệt không ở bên nên có chút ít không quen. Xung quanh đám người Tiêu Liệt khẩn trương, Tiêu Linh Tịch lại cười yếu ớt, nửa đùa nửa thật trấn an bọn hắn. Tô Linh Nhi thu tay lại, sau đó xoay người hướng về phía Tiêu Liệt mỉm cười nói, yên tâm đi, tình trạng cơ thể Linh Tịch tỷ tỷ cũng không có cái gì trở ngại, chỉ có chút suy yếu đơn thuần mà thôi. Dù sao thân thể Linh Tịch cũng phụ huyền lực, từ trước tới giờ ngày thường đều không làm sự tình gì tổn thương nguyên khí, làm sao lại. Trên nét mặt Tiêu Liệt mang theo một chút lo sợ không yên, lời nói của Tô Linh Nhi cũng không có lắng lại sự khẩn trương và bất an của hắn. Ha ha, trước kia ta không tin tương tư thành tật, nhưng bây giờ nhìn dáng vẻ Linh Tịch tỷ tỷ, không tin cũng phải tin. Dù sao Linh Tịch tỷ tỷ cùng Vân Triệt ca ca cùng nhau lớn lên từ nhỏ, cảm tình tốt đến mức để mọi người ghen ghét. So với vẻ u sầu của Tiêu Liệt, Tô Linh Nhi lại cười hì hì. Linh Tịch tỷ tỷ, ngươi yên tâm đi, Vân Triệt ca ca căn bản không cần đến 5 năm, nó không chừng sáng mai sẽ bỗng nhiên trở về. Nếu hắn nhìn thấy bộ dáng ngươi bây giờ còn không đau lòng muốn chết mới lạ. Ra ra, Linh Nhi muội muội đã nói như vậy, ngươi không nên lo lắng. Ta cũng cảm thấy tiểu cô mụ tương tư thành tật, nếu Vân ca ca nhà ta cũng bỏ mẹ con chúng ta xuống rời đi lâu như vậy, nói không chừng ta cũng sẽ giống như tiểu cô mụ. Thiên hạ đệ thất nói xong, nhỏ giọng tức giận lẩm bẩm một câu đã nói hơn mấy trăm lần. Vân đại ca thật đúng là không có nương tâm, thế mà thật sự bỏ đi lâu như vậy không trở về, khẳng định là không bỏ được cái kia gọi là cái gì nhỉ, à, địa phương thần giới, khắp nơi là tiên nữ để trở về. Đại ca mới không phải người như vậy. Tiêu Vân nhỏ giọng giải thích vì Vân Triệt, ta ngủ một chút sẽ lập tức tốt, thật sự không cần lo lắng, cũng đừng nói cho Tuyết Nhi biết. Lúc Tiêu Linh Tịch nói chuyện, sắc mặt so với lúc trước đã khá hơn nhiều, cuối cùng sắc mặt Tiêu Liệt đã hòa hoãn mấy phần. Vậy thì tốt, ngươi nghỉ ngơi đi, khí trời rét lạnh, gần nhất cũng không cần ra cửa, phòng của Tiểu Triệt giao cho ta quét dọn đi. Tô Linh Nhi lập tức tiếp lời. Tiêu Linh Tịch nhẹ nhàng đáp ứng một tiếng, điềm tĩnh nhắm con mắt lại. Đi ra khỏi gian phòng Tiêu Linh Tịch, vẻ mỉm cười trên mặt Tô Linh Nhi lập tức biến mất, thay vào đó là lo lắng thật sâu. Nàng thông qua truyền tống trận rời khỏi Lưu Vân Thành, trở lại huyễn yêu giới, sau đó đi thẳng đến đại viện Vân gia, tiến viện tử. Nhìn thấy thần sắc Tô Linh Nhi, Vân Cốc ngừng bước. Lữ Hoa Hoa kia lại té bất tỉnh. Vâng, Tô Linh Nhi nhẹ nhàng gật đầu. Mạch tượng của nàng cũng giống lúc trước đó, hôn mê một đoạn thời gian nhanh dị thường nhưng lại rất nhanh bình phục. Hơn nửa năm nay đã là lần thứ 9. Sư phụ, ngay cả ngươi cũng hoàn toàn không có đầu mối sao? Vân Cốc lắc lắc đầu. Mặc dù không biết nguyên nhân nhưng cũng không có ác quả, coi như là vạn hạnh. Tô Linh Nhi đã bái Vân Cốc làm sư phụ hơn nửa năm. Nàng nghe Vân Cốc nói qua, từ trăm năm trước trên đời đã không có mạch tượng, hắn xem không hiểu, duy chỉ có Tiêu Linh Tịch. Lần thứ nhất nàng hôn mê dị thường là ngày Vân Triệt ca ca rời đi, nói không chừng thật là quan hệ đến Vân Triệt ca ca, nếu như hắn trở về không chừng sẽ tốt. Tô Linh Nhi nói nhỏ, sau đó ngẩng đầu lên nhìn bầu trời bát ngát, tựa hồ như đang hy vọng có thể nhìn thấy bóng dáng nhớ thương kia. Hai người các ngươi đều phải bình an, tuyệt đối không nên xảy ra chuyện. Lưu Vân Thành, Tiêu Linh Tịch nằm ở trên giường đã ngủ, nhưng ngủ cũng không được an bình. Trong mộng của nàng lại xuất hiện viên hắc ngọc đến từ Vân Triệt. Bên trong viên hắc ngọc kia chiết xạ ra văn tự quỷ dị nàng chưa từng gặp qua, nhưng lại nhận biết toàn bộ. Sau mỗi lần hôn mê, nàng đều có một giấc mộng. Nàng ẩn ẩn cảm giác được mình đã lần lượt hôn mê, cũng không phải do Vân Triệt rời đi, mà là sau khi gặp được miếng hắc ngọc kia. Bởi vì viên hắc ngọc kia mà trong cơ thể của nàng, hoặc là sâu trong linh hồn, giống như có đồ vật ngủ say nào đó đang lặng lẽ tỉnh lại. Thương Vân Đại Lục, bên dưới Tuyển Vân Nhai, sau khi U Minh Bà La Hoa nở rộ, sẽ khô héo rất nhanh, nhưng ô minh bà la hoa nở rộ ở chỗ này lại giống như vĩnh viễn không bao giờ héo tàn. Biển hoa khổng lồ tỏa ra âm u tử quang như mộng huyễn ở trong thế gian hắc ám. Nữ hài có mái tóc dài màu bạc lẳng lặng đứng ở bên trong biển hoa âm u, tử quang nồng đậm đến mức làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, lại không cách nào che khuất tứ sắc đồng quang của nàng. Bên trong thế giới màu tím điểm xuyết mấy tinh mang rực rỡ, nàng hờ hững nhìn phương xa, con ngươi tỏa ra hào quang dị thường đẹp đẽ, lại có cảm giác thần thái vô tình. Làm bạn với nàng chỉ có biển hoa âm u vĩnh viễn không bao giờ khô héo, cùng tiếng ma thú rống ngẫu nhiên truyền tới từ phương xa. Cô tịch lâu dài là tra tấn tàn khốc nhất đối với sinh linh, nhất là đối với nhân loại có cảm giác rất phong phú. Nó không khác cực hình lớn nhất thế gian, nhưng nàng đã sớm tạo thành thói quen. Từ khi nàng có ý thức, có trí nhớ, nàng đối mặt cũng chỉ có hắc ám, tử quang cùng cô tịch. Có lẽ đã mấy vạn năm, mấy chục vạn năm, mấy trăm năm trước, cũng có thể mấy ngàn năm, nàng không biết vì sao mà mình tồn tại, chỉ đơn thuần là tồn tại. Âm thanh hàn băng bắn nổ chấn động màng nhĩ vân triệt, thân ảnh của hắn dao động như huyễn ảnh vậy. Lực lượng hàn băng dư ba nhiễu loạn thân thể cùng quỹ tích công kích của hắn, nhưng trong lúc lông mày cong lên lại không có chút bối rối nào, thân thể cũng không vì vậy mà mất đi mục tiêu. Theo hắn thoáng hiện, một đạo hàn quang như sao băng sượt qua người hắn. Xúc giác là gì? Nếu như nói cực hạn linh giác là ý thức biết trước hành động tiếp theo, như vậy cực hạn xúc giác chính là thân thể biết trước hành động tiếp theo. Không khí lưu động rất nhỏ, vị trí linh giác cùng ánh mắt đối phương hướng đến, biến hóa của ánh mắt cùng huyền khí, thời điểm rời xa, đều dựa vào linh giác biết được, mà thời điểm thân thể gần nhau, xúc giác lại có thể biết trước linh giác. Đây giống như là một loại bản năng vô cùng kỳ diệu, kết hợp giữa thân thể cùng linh hồn, không cách nào tu luyện, thậm chí không cách nào thuyết minh cùng miêu tả, chỉ có lĩnh hội cùng cảm ngộ. Công kích của Mộc Huyền Âm có thể lần lượt đánh trúng hắn sau khi hắn thuấn thân, sau mấy chục lần liên tục. Rốt cục, hắn cũng ở trong một cái nháy mắt mơ mơ hồ hồ, đụng chạm đến khái niệm xúc giác. Cũng ở cùng một ngày, đoạn nguyệt phất ảnh của hắn cũng thành công di động trú ảnh chi cảnh. Từ đó về sau, hắn cũng thoát khỏi cục diện bị Mộc Huyền Âm miểu sát. Từ từ, số lần Mộc Huyền Âm xuất thủ bắt đầu tăng lên một lần, hai lần, ba lần, bốn lần. Mỗi lần nhiều nhất phải xuất thủ lần thứ sáu mới khiến Vân Triệt quỳ gối xuống đất. Vân Triệt thuấn thân mấy lần, mặc dù có chút chật vật, nhưng đã tới gần Mộc Huyền Âm trong vòng 5 bước. Mắt hắn sáng lên, bỗng nhiên Kiếp Thiên Kiếm rời tay bay ra. Nhưng cùng với một cái nháy mắt này, bỗng nhiên bên trái thân hắn chuyển đến cảm giác vi diệu, không có đi qua bất kỳ kế sách nào mà toàn thân xoay chuyển theo bản năng. Một tiếng động trầm muộn vang lên, một cỗ hàn khí từ bên cạnh hắn quét ngang qua, mặc dù chưa trúng nhưng vẫn để thân thể hắn triệt để mất cân bằng. Cùng lúc này, hai cánh tay của hắn cũng nhanh chóng mở ra phong vân tỏa nhật. Vân Triệt mang theo tà thần bình chướng bị ném bay ra ngoài. Một đạo băng chùy từ phía sau hắn đâm rách hư không, lại đâm rách tà thần bình chướng của hắn. Vân Triệt ở trong nháy mắt sau cùng khó khăn lắm mới tránh đi chỗ yếu hại, nhưng vẫn bị hung hăng đâm vào vai trái. Băng chùy đánh thẳng vào trong xương cốt, sau đó đột nhiên bạo liệt. Hàn khí bạo tẩu khiến nửa thân trái của hắn mất đi chi giác trong nháy mắt, thân thể rơi nghiêng đập trên mặt đất. Kiếp Thiên Kiếm bị hắn ném ra cũng bay trở về, rơi vào bên người của hắn. Vân Triệt chật vật quỳ xuống, thân thể bên trái dần dần khôi phục chi giác, truyền đến chính là cảm giác đau nhức kịch liệt như ác mộng. Hàm răng Vân Triệt cắn chặt, nhưng ở trong thống khổ lại lộ ra nụ cười thỏa mãn. Đệ tử đã có thể tiếp sư tôn 7 chiêu. Ngươi còn kém xa lắm. Nghiêm khắc nói một tiếng, ngón tay Mộc Huyền Âm khẽ điểm, một vòng lam quang nho nhỏ lập tức nổ tung ở ngực Vân Triệt. Trong nháy mắt, toàn bộ kinh mạch toàn thân hắn đứt đoạn. Chỉ có Mộc Huyền Âm tự mình biết, huyền lực nàng sử dụng cắt đứt kinh mạch toàn thân Vân Triệt so với lần thứ nhất mạnh hơn bao nhiêu lần, mà thống khổ phía dưới đứt mạch cũng gấp mấy chục lần lúc trước. Đột nhiên đồng tử Vân Triệt co lại, mạch máu toàn thân cũng lập tức bạo khởi, mỗi một tấc da thịt đều hoàn toàn vặn vẹo lên. Loại thống khổ cực hạn phát ra từ tất cả bộ vị trên người rèn luyện xúc giác Vân Triệt, làm sao không chui luyện tinh thần lực của hắn. Mặc dù cảm giác như rơi vào địa ngục, toàn thân cuộn lại điên cuồng run rẩy, nhưng ngoại trừ một tiếng rên lúc đầu ra, lại không có một tiếng kêu thảm, cũng không có đau nhức ngất đi giống như lúc trước. Trong đôi mắt Mộc Huyền Âm có một đạo lam quang chớp đậm, trong đầu Vân Triệt lập tức vang lên một mảnh, tiếp theo ý thức sụp đổ hôn mê đi. một lần cuối cùng đã biết như thế nào là xúc giác, vậy để ngươi ít nhất chịu chút thống khổ đi. Mộc Huyền Âm nắm Vân Triệp lên, về tới trung tâm thánh điện, mà gốc cửu chuyển Phật Tâm Liên 9981 cánh sen nở rộ trong ao lúc trước kia, lúc này chỉ còn một cánh sau cùng. Mang Vân Triệp ném vào trong ao, ngón tay ngọc vuốt khẽ, một cánh Phật Tâm Liên sau cùng bay vào giữa ngón tay, phía trên rễ cây trong suốt như ngọc, chỉ dư thừa lại lá sen xanh ngọc. Lần nữa lở ra cần 9.000 năm sau, hoặc là không có kỳ hạn nở rộ. Cánh sen sau cùng che ở trên tim Vân Triệt, bàn tay rơi vào trên đó, mâu quang Mộc Huyền Âm xuất hiện một chút phức tạp. Khả năng lĩnh ngộ của tiểu tử này quả thực là thiên hạ vô song, ngắn ngủi mấy tháng liền tu luyện Đoạn Nguyệt Phất Ảnh tới đại thành, Băng Hoàng Phong Thần Điển cũng đến Băng Di Phong Thần chi cảnh. Loại tồn tại huyền ảo như xúc giác này, cho dù là những huyền giả có thiên phú cực cao kia cũng phải vượt qua thần kiếp, thành tựu thần linh cảnh, theo linh giác biến đổi mà dần dần cảm ngộ. Mà hắn ngắn ngủi 3 tháng liền có thể lĩnh hội tới trình độ như vậy. Đáng tiếc hắn xuất thân tại hạ giới, nếu sinh ra ở Ngâm Tuyết giới, sợ là lúc này đã sớm danh chấn thần giới, hào quang phủ đầy thánh điện. Dưới lực lượng thần chủ chi lực của Mộc Huyền Âm và lực lượng của Phật Tâm Liên bắt đầu tôi mạch một lần cuối cùng cho Vân Triệt. Đây cũng là lần thứ 81 Mộc Huyền Âm cưỡng ép đánh gãy kinh mạch hắn, rồi ở bên trong lam quang giao thoa gây dựng lên. Tốc độ dung hợp vô cùng chậm chạp, nhưng mỗi một đạo kinh mạch phóng thích ra quang mang, mặc dù xuyên thấu qua thân thể, vẫn hiện lên ánh sáng kinh người. Long thần tủy để xương cốt Vân Triệt cứng cỏi đến cực hạn, để long thần huyết mạch của hắn cũng một mực không ngừng nồng đậm. Ngày hôm nay, kinh mạch toàn thân của hắn cũng ở dưới phương thức tàn khốc của Mộc Huyền Âm, lực lượng vô cùng thần bí của cửu chuyển Phật Tâm Liên hoàn thành chất biến. Lúc Vân Triệt tỉnh lại, người hắn đã ở bên trong Minh Hàn Thiên Trì. Hắn tỉnh lại liền cảm thấy kinh mạch toàn thân biến hóa cự đại. Hắn vội vàng ngưng thần nội thị, kinh mạch của hắn tráng kiện hơn mấy lần so với 3 tháng trước. Mỗi một đạo kinh mạch đã hoàn toàn mất đi hình thái lúc trước, trở nên trong suốt long lanh, giống như là bông tuyết không tì vết điêu khắc thành, phủ kín mỗi một cái ngóc ngách trong thân thể hắn. Ý nghĩ hơi chuyển động một chút, huyền khí lưu chuyển, tốc độ đột nhiên phóng thích ra lại nhanh đến mức ngay cả tâm ý hắn sớm có chuẩn bị, lại nhanh đến mức ngay cả tâm tí hắn sớm có chuẩn bị cũng đều thất kinh. Đây thật là kinh mạch của ta. Cảm thụ được huyền khí lưu chuyển ở trong kinh mạch, Vân Triệt có chút không dám tin tưởng, tự nói. Trong lúc nội tâm hưng phấn cùng khó có thể tin, Vân Triệt nắm lấy Kiếp Thiên kiếm, lông mày quét ngang, rống to một tiếng: Diệt Thiên Tuyệt Địa! Dưới trạng thái huyền khí đang sôi trào, tà thần thức thứ ba, Diệt Thiên Tuyệt Địa đều tiêu hao rất nhiều. Dưới trạng thái luyện ngục, mặc dù tinh thần của hắn tập trung đủ, cũng cần phải gần hai hơi ngưng tụ huyền lực, nhưng lần này chỉ vẹn vẹn nửa hơi, lực lượng hủy diệt đã vận sức chờ phát động, theo Kiếp Thiên kiếm vung vẩy mà mãnh liệt bạo phát. Oanh, một tiếng oanh minh chấn động bốn phía Minh Hàn Thiên Trì nổi lên gợn sóng, nhưng theo sát phía sau, chiêu Diệt Thiên Tuyệt Địa thứ hai đã vung ra. Oanh, tới gần mặt ao trực tiếp nổ tung, nước thiên trì phiêu tán, rơi rụng, xối ướt người Vân Triệt. Hai tay Vân Triệt nắm lấy Kiếp Thiên kiếm, cả người dừng ở trên không, ánh mắt kịch liệt co lại. Tuy uy lực Diệt Thiên Tuyệt Địa rất lớn, nhưng tần suất hắn vận dụng cũng không cao, bởi vì thời gian nó ngưng lực quá lớn, rất dễ lộ ra sơ hở. Mà sau khi oanh ra, sẽ có một đoạn thời gian lực lượng thâm hụt tương đối lớn, nếu không có đánh trúng hoặc là bị đối phương cản lại, không thể nghi ngờ hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng bây giờ hắn mới chỉ giơ kiếm đã hoàn toàn ngưng lực, hắn mới chỉ giơ kiếm đã hoàn tất ngưng lực. Sau khi toàn lực oanh ra, huyền lực gần như ở trong một chớp mắt liền phun lên lần nữa. Đòn Diệt Thiên Tuyệt Địa lần thứ hai chẳng những theo sát phía sau mà uy lực còn không hề yếu hơn kiếm thứ nhất. Đây là một loại cảm giác cùng trạng thái thần kỳ như mộng huyễn, hắn từng nghĩ nó chỉ tồn tại ở trong ý nghĩ, nhưng cũng chưa bao giờ từng nghĩ tới. Vân Triệt, huyền lực của hắn vẫn là thần nguyên cảnh cấp 1 như cũ, không có chút tiến cảnh nào, nhưng dưới kinh mạch biến chất, hắn rõ ràng cảm giác được mình so với 3 tháng trước đã đứng ở trên một cái lĩnh vực hoàn toàn khác biệt. Bây giờ mình muốn chiến thắng một người có huyền lực giống mình 3 tháng trước, quả thực là dễ như trở bàn tay. Trước hôm nay, hắn đã giao thủ cùng Mộc Huyền Âm 80 lần, cũng bị lấy phương pháp giống nhau tôi mạch 80 lần. Nhưng lúc trước, mỗi ngày hắn đều cảm giác được kinh mạch càng thêm cường đại. Ngày hôm nay lại là triệt để biến mất. Mặc dù chỉ là một cánh Phật Tâm Liên sau cùng, nhưng tàn khuyết cùng cửu chuyển đại viên mãn chính là một trời một vực. Vân Triệt hét lớn một tiếng, trực tiếp mở ra oanh thiên. Theo huyền khí trên người hắn nổ tung, trọng áp mà xương cốt, da thịt cảm nhận được vẫn như cũ, nhưng kinh mạch lúc trước không chịu nổi, dần dần băng liệt đã vững chắc hơn rất nhiều. Bởi vì hắn còn chưa hoàn toàn khống chế oanh thiên chi cảnh, mỗi lần cưỡng ép mở ra, cảm giác lớn nhất chính là cuồng bạo cùng mất khống chế. Nhưng lúc này, lực lượng rót đầy toàn thân cũng có thể tùy ý thả ra cảm giác chưa từng rõ ràng như này. Tuy trạng thái này không kéo dài quá lâu, nhưng có thể để cho hắn ở dưới trạng thái cực hạn phát huy uy lực đến cực hạn. Hưởng thụ cùng thích ứng lấy kinh mạch bây giờ, rất nhanh Vân Triệt liền đạt tới cực hạn, giải trừ trạng thái oanh thiên. Huyền khí cùng tâm thần đều nhanh chóng bình tĩnh lại. Hắn ngồi ngay ngắn ở đó, nhắm con mắt lại, chậm chạp hồi tưởng lại những lần giao thủ trong mấy ngày cùng Mộc Huyền Âm. Tuy mỗi lần Mộc Huyền Âm chỉ xuất thủ ngắn ngủi mấy cái, nhưng mỗi lần nàng công kích đều tuyệt không phải tùy tiện ra tay, mà là có dụng ý đặc biệt. Ở bên trong suy nghĩ mấy cái canh giờ, bất chi bất giác đi qua, Vân Triệt thoáng mở con mắt ra, hai tay nắm chắc nói nhỏ. Được, sáng mai nhất định phải thắng sư tôn một lần. Phía trước thánh điện, băng tuyết phong thiên. Mộc Huyền Âm cùng Vân Triệt đứng đối diện. Mộc Huyền Âm giống như lúc trước, còn Vân Triệt bởi vì kinh mạch biến chất, huyền khí phát tán trên người lại có biến hóa vi diệu. Sư tôn, đệ tử đắc tội. Lúc trước đều là Mộc Huyền Âm mở miệng, hắn mới cẩn thận xuất thủ, mà hôm nay lại chủ động mở miệng, đột nhiên xuất thủ. Nếu như nói kinh mạch mấy tháng trước của hắn chỉ là dòng nước, như vậy huyền khí lưu chuyển trong kinh mạch giờ phút này tựa như dòng lũ. Tuy tổng lượng huyền khí, cường độ không có bất kỳ biến hóa gì, nhưng tốc độ vận chuyển lại không thể cùng ngày thường so sánh. Gần như không cảm giác được huyền khí ngưng tụ cùng phóng thích, Vân Triệt đã bắn ra, nhanh như huyễn cảnh, bước thẳng đến chỗ Mộc Huyền Âm. Khác với sự thận trọng lúc trước, trong nháy mắt hắn xuất thủ, ánh mắt lại lộ ra hàn quang hung ác, thẳng tiến không lùi. Bởi vì mục tiêu hôm nay của hắn là hoàn toàn thay đổi. Lúc trước Mộc Huyền Âm từng nói qua, ngoại trừ chống lại 10 lần xuất thủ của nàng, hoặc đụng chạm vào nàng, hoặc ép nàng dù chỉ lui một thoáng, cũng coi như hắn thắng. Trước hôm nay hắn không dám nghĩ đến cái sau, nhưng bây giờ hắn lại có hùng tâm dạng này, không phải đơn thuần vì thắng, mà còn muốn hướng Mộc Huyền Âm chứng minh hắn xứng đáng Phật tâm thần mạch nàng ban tặng. Sáng nay trước khi đến thánh điện, hắn đã sớm nghĩ kỹ làm sao hoàn thành lần tập kích bất ngờ này. Huyền lực chưa biến, nhưng tốc độ Vân Triệt lại rõ ràng vượt qua lúc trước. Mộc Huyền Âm vẫn yên tĩnh như lúc ban đầu, ngón tay nhẹ phẩy. Gió tuyết đầy trời bỗng nhiên biến hướng, mãnh liệt cuốn về phía Vân Triệt. Phong vân tỏa nhật, mở ra tà thần bình chướng cần tiêu hao cực lớn. Cho nên, về sau sẽ có một đoạn thời gian hắn thiếu hụt huyền lực. Nhưng lần này sau nháy mắt, tà thần bình chướng mở ra, bỗng nhiên Vân Triệt thuấn thân, theo băng ảnh thoáng hiện. Hắn đã xuất hiện ở phía sau Mộc Huyền Âm, toàn bộ phong tuyết cuốn về phía của hắn bị tà thần bình chướng ngăn cách ở bên ngoài. Bàn tay của hắn đẩy về phía Mộc Huyền Âm như thiểm điện. Đột nhiên trước mắt Vân Triệt xuất hiện một mảnh tái nhợt, băng vụ nồng đậm đến cực hạn tràn ngập toàn bộ tầm mắt Vân Triệt, hoặc là toàn bộ thế giới, hết thảy trong tầm mắt Vân Triệt đều hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Lấy thị lực viễn siêu thường nhân của hắn lại không cách nào xuyên qua băng vụ một tia nào. Thậm chí không thấy ngực cùng hai tay của mình, mà cái băng vụ đáng sợ đến không thể tưởng tượng nổi này không chỉ phong tỏa thị giác, mà linh giác của hắn cũng bị hoàn toàn ngăn cách. Rõ ràng lúc trước hắn cách Mộc Huyền Âm không đến 5 bước, nhưng dưới băng vụ hắn lại hoàn toàn mất đi khí tức cùng phương vị của Mộc Huyền Âm. Ngay cả phương hướng, thiên địa đều không có cách nhận ra. Trong nháy mắt bị ngăn cách thị giác cùng linh giác, giống như bỗng nhiên bị đặt vào một thế giới khác. Cái năng lực đáng sợ này đã hoàn toàn vượt xa khỏi nhận biết của Vân Triệt. Mặc dù là nháy mắt kinh ngạc, nhưng tâm thần Vân Triệt lại vô cùng thanh tỉnh. Hắn hơi cắn răng, trên người chợt xuất hiện long ảnh, phóng xuất ra một tiếng gào thét kinh thiên động địa, long hồn lĩnh vực. Thứ hắn ỷ vào để tập kích bất ngờ không phải là Phật tâm thần mạch vừa mới thành tựu, mà là long hồn lĩnh vực. Tinh thần lực của hắn so với Mộc Huyền Âm nào chỉ chênh lệch một cái tầng thứ, nhưng dù sao long hồn thần cũng có tầng tầng áp chế, hắn không dám hy vọng xa vời có thể ảnh hưởng tới Mộc Huyền Âm. Nhưng dù chỉ là quấy nhiễu trong nháy mắt, lại dưới tình huống hắn cận thân cũng đủ để hắn có một chút khả năng thành công. Mà cái loại tập kích bất ngờ này đương nhiên chỉ có thể sử dụng một lần, mà lần thứ nhất Mộc Huyền Âm không có phòng bị linh hồn, long thần gầm lên chấn động thiên địa, khiến Mộc Huyền Âm đang vây khốn Vân Triệt ở bên trong băng vụ lập tức trì trệ, hai mắt như hàn tinh, vậy mà xuất hiện nháy mắt giật mình. Mặc dù chỉ là nháy mắt, nhưng đây cũng là thần nguyên cảnh, tạo thành áp chế đối với một cái tồn tại chí cao, có được thực lực thần chủ cảnh. Có lẽ trong thiên hạ, thậm chí toàn bộ hỗn độn cũng chỉ có long hồn lĩnh vực mới có thể có một chút khả năng làm được. Đột nhiên băng vụ dừng một chút, không có công kích từ Mộc Huyền Âm theo sát tới, Vân Triệt ý thức được, có lẽ đã thành công, nhưng bên trong thế giới tái nhợt, hắn vẫn không phân rõ được phương hướng cùng khí tức như cũ. Cái cơ hội này chỉ có một lần, không cho phép hắn có nửa điểm do dự. Dựa vào cảm giác của mình, thân thể của hắn nổ bắn ra, bàn tay bắt thẳng về phía trước. Từ khi Vân Triệt mở ra tà thần bình chướng, đến khi hắn bị nhốt vào băng vụ, lại phóng thích long hồn lĩnh vực rồi đột nhiên xuất thủ, đều phát sinh ở trong nháy mắt. Mặc dù Mộc Huyền Âm tự thân áp chế huyền lực đến thần hồn cảnh, nhưng nàng giao thủ cùng Vân Triệt đều nhanh như điện quang hỏa thạch để rèn luyện xúc giác của Vân Triệt. Cảm xúc băng lãnh lập tức từ trên tay Vân Triệt truyền đến. Vân Triệt mừng rỡ như cuồng, nhưng loại mừng rỡ này vừa mới sinh ra, trong nháy mắt tiếp theo lại đột nhiên hóa thành hoảng sợ. Bởi vì sau cảm xúc băng lãnh, toàn bộ bàn tay của hắn liền lâm vào một đám đồ vật mềm mềm. Lần theo cảm giác được ăn cả ngã về không xuất thủ, tự nhiên xung lực cực lớn, vật trong tay như mỡ đông, xốp giòn mềm mại, lại rất mập mập to lớn, từ bàn tay đến năm ngón tay đều hoàn chỉnh lâm vào trong đó, mà lại hãm vào cực sâu. Năm ngón tay mở ra, hình như có cảm giác phấn trắng tràn đầy, lòng bàn tay cảm giác được một vòng bay bổng. Trong nháy mắt, Vân Triệt minh bạch mình đã bắt được cái gì. Trong nháy mắt, lông tơ toàn thân dựng lên, trái tim bị dọa đến trực tiếp đình trệ, tay chân luống cuống thay đổi huyền lực, cả người giống như quả bóng da bị một cước đá ra xa xa lật ngược trở về. Động tác cực kỳ đơn giản lại chật vật không chịu nổi. Theo Vân Triệt bàn tay rời đi, sóng tuyết trước ngực Mộc Huyền Âm lăn lộn rung rẩy trọn vẹn một hồi mới an tĩnh lại, mà Vân Triệt lại không nhìn thấy cái phong cảnh đủ để cho huyết mạch bất luận cái nam nhân nào cuồng nộ. Hắn đã xa xa quỳ gối xuống đất, đầu rủ xuống thật sâu, mỗi một cái lỗ chân lông trên người đều gắt gao co rúm lại. Sư tôn, đệ tử không phải cố ý, hắn chật vật nói xong rốt cục nói không lên lời. Sao, tại sao có thể như vậy? Ta rõ ràng thuấn thân đến phía sau của nàng, làm sao lại... Hồi lâu hắn không có nghe thấy âm thanh của Mộc Huyền Âm, toàn bộ thế giới cũng không có một tia âm thanh, gió tuyết đầy trời, tại thời khắc này lại hoàn toàn đình trệ. Tia sáng tối xuống, trời xanh giống như đang chậm rãi chìm xuống, toàn thân Vân Triệt không dám có một cử động nhỏ, mà căn bản là không có cách động đậy. Hắn đã không cách nào hô hấp, ngay cả trái tim cũng triệt để dừng lại. Thứ duy nhất hắn có thể cảm giác được chính là thế giới đang trở nên càng ngày càng rét lạnh, càng ngày càng rét thấu xương. Lấy thủy linh tà thể của hắn, trên đời vốn không có hàn khí có thể làm cho hắn cảm giác rét thấu xương, nhưng hắn biết rõ cái cảm giác khiến toàn thân hắn như rơi băng ngục rõ ràng là sát khí. Hắn từng thấy lộ khí của Mộc Huyền Âm, nhưng chưa bao giờ cảm thụ qua sát khí của nàng. Cho dù là Hỏa Như Liệt lúc trước, nàng cũng vẻn vẹn lộ ra lộ khí, bởi vì trên đời này căn bản không có bao nhiêu đồ vật để cho nàng sinh ra sát cơ chân chính, chớ đừng nói chi là sát cơ mãnh liệt như bây giờ. Đây là sát khí đáng sợ nhất đời này Vân Triệt thấy qua. Dù là Mộc Huyền Âm giận mắng hoặc là trực tiếp xuất thủ trọng thương hắn, hắn đều có thể hơi thả lỏng. Nhưng sự trầm mặc đáng sợ, sát cơ đáng sợ này để hắn biết rõ lần này triệt để chết chắc. Tại Ngâm Tuyết giới, nàng là đại giới vương chí cao vô thượng, là tông chủ Băng Hoàng Thần Tông, không ai dám trêu chọc, không người dám nghịch. Ngay cả một người có thể miễn cưỡng đánh đồng cùng nàng đều không tồn tại. Nàng không chỉ là đệ nhất nhân hiện nay của Ngâm Tuyết giới, thậm chí là tuyên cổ đệ nhất nhân Ngâm Tuyết giới từ xưa đến nay. Trong mắt của nàng, có lẽ ngoại trừ muội muội Mộc Băng Vân, tất cả đều là ti dân. Lại có ai dám khinh nhờn nàng? Ai dám khinh nhờn nàng? Ngay cả người dám dùng ánh mắt nhìn nàng nhiều một chút, cơ bản đều không tồn tại. Đừng nói là thân thể nàng, ngay cả góc áo nàng cũng chưa từng bị bất luận nam nhân nào đụng chạm qua, bây giờ lại bị Vân Triệt ô uế tuyết liên thần thánh, hoàn mỹ băng khiết nhất thế gian của nàng. Đây là tội chết muôn lần, chu sạch cửu tộc cũng khó có khả năng chuộc lại. Trong trầm mặc vô cùng đáng sợ, đầu ngón tay Mộc Huyền Âm ngưng kết một bông tuyết băng lãnh, mà đôi mắt nhìn như bình tĩnh của nàng lộ ra u hàn đủ để cho sao trên bầu trời đều đóng băng. Khí tức của bông tuyết này khiến toàn thân Vân Triệt cứng đờ lần nữa. Bình thường xuất thủ đối với Vân Triệt, huyền lực của nàng đều áp chế đến băng hồn cảnh, mặc dù chính diện đánh trúng cũng quả quyết không chí mạng, nhưng bông tuyết nhỏ bé này dùng khí tức đáng sợ kia đủ để cho Vân Triệt chết đến ngàn vạn lần. Bờ môi Vân Triệt hơi động, hắn muốn cầu xin tha thứ, nhưng thân thể cứng ngắc đã không cách nào phát ra âm thanh. Trốn, cái kia càng là sự tình tuyệt đối không thể. Đây là sát ý tới từ Mộc Huyền Âm, đến từ một cái tuyệt thế thần chủ. Vân Triệt nào chỉ là thân thể không cách nào động đậy, ngay cả ánh mắt cùng ý thức đều sớm trở nên mơ hồ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Mộc Huyền Âm không cần xuất thủ, chỉ bằng cái sát ý khủng bố tuyệt luân này cũng đủ để Vân Triệt đột tử. Ta còn không tìm được Mạt Lị, ta phải đáp ứng thả y sẽ hoàn hảo trở về. Thế nhưng tuy là vô ý, nhưng chọc phải đại họa quá lớn, mà lại là đại họa không có bất kỳ biện pháp nghịch chuyển cùng vãn hồi nào. Lần này thật là không thể không chết. Bên trong tịch mịch đáng sợ, tay Mộc Huyền Âm chậm rãi nâng lên, bông tuyết lơ lửng ở đầu ngón tay lóe ra hàn quang đến từ địa ngục. Người nên chết. Rốt cục Mộc Huyền Âm cũng phát ra âm thanh, mỗi một chữ còn lạnh hơn so với bông tuyết khủng bố trên đầu ngón tay nàng. Vân Triệt dùng hết khí lực toàn thân, hít thật sâu một hơi, nhắm con mắt lại nhận mệnh. Tí tí, dừng tay. Có lẽ trong mắt tiếp theo, bông tuyết đoạt mệnh này sẽ đâm xuyên thân thể Vân Triệt, mang hắn hóa thành băng phấn. Nhưng ngay lúc này, một cái thanh âm dồn dập của nữ tử từ xa truyền đến, để hết thảy lập tức dừng lại. Theo một cỗ phong bạo cuốn đến, Mộc Băng Vân xông đến như thiểm điện, bắt thật chặt lấy cổ tay Mộc Huyền Âm. Bông tuyết kia cũng bị huyền lực của nàng hóa giải cùng lúc. Tì tì, ngươi làm cái gì đó? Chẳng lẽ ngươi muốn giết hắn sao? Câu nói này không cần hỏi ra, nàng đã biết rõ đáp án. Bởi vì ngay cả nàng, trong mấy ngàn năm qua, đều chưa từng thấy qua Mộc Huyền Âm phóng xuất ra sát cơ như thế. Phía dưới sát cơ như thế, nàng tuyệt đối muốn giết Vân Triệt, mà lại hận không thể thiên đao vạn quả. Hắn nên chết! Vẫn là lời nói đó, vẫn là băng tâm đó. Trên tay của nàng xuất hiện ba bông tuyết trong nháy mắt, mỗi một bông đều phóng thích ra băng hàn khí tức kinh khủng hơn so với vừa rồi. Tí tí! Mộc Băng Vân xuất cả hai tay, một mực ngăn chặn cổ tay Mộc Huyền Âm. Tuy ta không biết rõ hắn phạm phải lỗi gì, nhưng ta tin hắn tuyệt không phải người có tính tình ghê tởm ti tiện. Nhất định tỷ tỷ cũng tán đồng điểm này. Nếu không, sẽ không đối với hắn đặc biệt như thế. Mà cho dù hắn phạm phải tội lớn, dù sao hắn cũng cứu được tính mạng của ta. Chỉ tính riêng điểm này, chí ít cũng cho hắn có cơ hội được thứ tội một lần. Nàng vội vàng nói, thậm chí bên trong băng mâu lộ ra vẻ cầu khẩn. Đối với Vân Triệt, nàng có hiếu kỳ cùng thán phục, tự nhiên càng nhiều là cảm kích. Không chỉ hắn cứu được tính mạng của nàng, hắn còn cứu vãn Băng Vân Tiên Cung mà nàng trút xuống vô số tâm huyết cùng lo lắng. Trừ cái đó ra, nàng càng là rõ ràng Vân Triệt ở trong lúc vô hình cứu được vô số sinh linh của Ngâm Tuyết giới và Viêm Thần giới. Bởi vì nếu nàng chết bởi cầu long độc lúc Mộc Huyền Âm tại vị giới vương, có lẽ sẽ có chỗ cố kỵ. Nhưng một khi bỏ xuống vị trí giới vương, lấy tình hình của nàng, tất nhiên sẽ triển khai trả thù vô cùng thảm liệt đối với Viêm Thần giới. Nếu Viêm Thần giới lại đánh mất lý trí, lưỡng giới sẽ bắn ra tai nạn như thế nào? Quả thực là không tưởng tượng nổi. Mộc Huyền Âm không nói gì, ánh mắt vẫn u lãnh như trước. Tì tì, Mộc Băng Vân rời thân đến trước mặt Mộc Huyền Âm, ngăn cách lấy ánh mắt nàng nhìn chăm chú Vân Triệt. Hắn là đệ tử do đích thân ngươi thu, cũng là đệ tử ngươi thích nhất cho tới nay. Nếu không, ngươi sẽ không đối với hắn đặc biệt như thế. Ngươi đã nói, hắn là đệ tử duy nhất ở trong tương lai có khả năng siêu việt ngươi. Vì cái kỳ vọng này, ngươi thậm chí không tiếc cửu chuyển Phật Tâm Liên trút xuống 9.000 năm tâm huyết đều ban cho hắn. Chẳng lẽ ngươi cam tâm mang cái kỳ vọng mà 9.000 năm tâm huyết trực tiếp chôn vùi như vậy? Vân Triệt, Mộc Huyền Âm vẫn không nói gì, nhưng bông tuyết trong tay nàng đã yếu đi mấy lần. Cửu chuyển Phật Tâm Liên là thứ sư phụ tỷ tỷ dùng mệnh đổi lấy, không chỉ có tâm huyết của tỷ tỷ, còn mang theo kỳ vọng và sư phụ ngươi dùng mệnh đổi lấy. Ngươi tuyệt đối không nên ở dưới xúc động nhất thời làm ra sự tình để chính mình hối hận cả đời. Đủ rồi, hàn tinh trong tay chậm rãi tiêu tán. Mộc Huyền Âm xoay người sang chỗ khác lạnh lùng nói, hiện tại ta không muốn nhìn thấy hắn. Băng Vân, ngươi giúp ta mang hắn ném vào Vụ Tuyệt Cốc. Vụ Tuyệt Cốc? Mộc Băng Vân kinh ngạc nói, xem như phi tuyết đi vào nơi đó cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chuyện này cùng với việc ngươi trực tiếp giết chết hắn thì có khác cái gì nhau? Ba ngày, ta cho hắn thời gian ba ngày. Nếu như hắn có thể ở trong đó ba ngày mà không chết, ta liền tha mệnh cho hắn. Ngón tay Mộc Huyền Âm hướng về phía sau điểm một cái như thiểm điện. Sau một đạo hàn quang thoáng hiện, một cái tiểu huyền trận khắc ở trước ngực Vân Triệt sau đó biến mất. Sau 36 cái canh giờ, cái huyền trận này sẽ khởi động đưa hắn ra khỏi Vụ Tuyệt Cốc. Còn đến lúc đó thì là người sống hay là thi thể? Vậy thì xem vận mệnh bản thân hắn đi. Lời nói hơi ngưng lại, đột nhiên âm thanh Mộc Huyền Âm trở nên băng hàn, âm lệ. Vân Triệt, ngươi nghe đây. Cái cơ hội sống sót này là nhượng bộ lớn nhất đời ta. Vô luận ba ngày sau ngươi sống hay chết, ân cứu mạng của ngươi đối với Băng Vân đều trả hết. Sự tình tiến về Trụ Thiên Thần Giới, ta sẽ không giúp ngươi nữa. Càn Khôn Ngũ Quỳnh Đan, ngươi cũng vĩnh viễn không cần nghĩ nữa. Ba ngày nghe giống như rất ngắn, nhưng kinh hãi trên mặt Mộc Băng Vân lại không có chút dịu xuống, bởi vì lấy thực lực của Vân Triệt cùng sự đáng sợ Vụ Tuyệt Cốc, nơi đó đối với hắn mà nói từ đầu đến cuối đều là địa phương tuyệt mệnh. Đừng nói ba ngày, coi như sống qua ba cái canh giờ đều khó như lên trời. Cánh môi nàng hơi máy động, muốn tiếp tục cầu tình vì Vân Triệt, nhưng nghĩ tới sát khí để cho tâm nàng đều sợ của Mộc Huyền Âm lúc trước, nàng thu hồi lời nói sắp nói ra khỏi miệng. Hoàn toàn chính xác, đối với Mộc Huyền Âm mà nói, đây có thể là nhượng bộ lớn nhất bình sinh. Nếu như là đại cưỡng cầu tình, có lẽ sẽ có hiệu quả phản ngược. Đến tột cùng Vân Triệt đụng phải cái đại họa gì? Mộc Băng Vân đi đến trước người Vân Triệt, đưa tay nhẹ nhàng đỡ hắn dậy. Vân Triệt, đứng lên đi. Vân Triệt đứng dậy. Cảm ơn ngươi, Băng Vân cung chủ. Mộc Băng Vân lắc lắc đầu. Đã sai, liền yên tâm ăn năn cùng tiếp nhận trừng phạt đi. Ta dẫn ngươi đi Vụ Tuyệt Cốc. Vân Triệt vụng trộm nhìn thoáng qua bóng lưng Mộc Huyền Âm, do dự một chút, cuối cùng vẫn không dám lên tiếng. Thân thể đã bị Mộc Băng Vân mang theo. Chờ chút, Mộc Huyền Âm chợt lên tiếng. Băng Vân, ngươi tìm ta có chuyện gì? Mộc Băng Vân quay lại. Vừa rồi Viêm Thần Giới truyền đến một tin tức, gần đây khí tức Táng Thần Hỏa Ngục bắt đầu có dị thường, kỳ hạn phong ấn Cầu Long đã đến gần. 5 ngày sau bọn hắn sẽ phái người đến nghênh tiếp Tỷ Tỷ tiến về Viêm Thần Giới. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Diễm Vạn Thương hoặc Viêm Tuyệt Hải tự mình đến tiếp. Mộc Huyền Âm không có trả lời. Tuy nàng đã cho Vân Triệt cơ hội sống sót, nhưng trên người vẫn có sát khí băng lãnh tuyệt luân như cũ. Tỷ tỷ, đến lúc ta đi cùng với ngươi. Mộc Băng Vân nhẹ giọng nói. Không cần. Trong tiếng nói băng lãnh, bóng dáng Mộc Huyền Âm dần dần mơ hồ, sau đó biến mất ở nơi đó. Phong tuyết dừng lại thật lâu, cũng ở lúc này tung bay một lần nữa, thế giới bị đóng băng cũng theo nàng rời đi mà từ từ tan rã. Mộc Băng Vân thở dài một tiếng, cánh tay nắm chặt Vân Triệt. Chúng ta đi thôi. Vụ Tuyệt Cốc, mấy tháng trước Mộc Huyền Âm mới dẫn hắn qua một cái địa phương này. Ma chướng vẫn nồng đậm như vậy, hàn khí rét thấu xương, huyền thú hung bạo cùng băng hoàng đệ tử phạm phải sai lầm lớn bị lém vào trong đó, mặc kệ tự sinh tự diệt. Lúc đó Mộc Huyền Âm có nói qua đây là địa phương về sau hắn sẽ đến lịch luyện, không nghĩ tới lại trở thành người phạm phải sai lầm lớn bị ném vào trong đó. Vân Triệt, đến tột cùng ngươi phạm vào sai lầm lớn gì vậy mà lại để sư tôn ngươi tức giận như thế? Đến nơi này, rốt cục Mộc Băng Vân cũng hỏi nghi vấn trong lòng. Ngay trước mặt Mộc Huyền Âm, nàng không dám đặt câu hỏi, bởi vì sự tình có thể làm cho nàng tức giận như thế, nhắc lại lần nữa sẽ chỉ làm cho nàng càng thêm giận. Vân Triệt hạ thấp đầu xuống, nhỏ giọng nói, ta không phải cố ý. Lại cho hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám nói ra. Nếu không Mộc Băng Vân vừa rồi còn kiệt lực che chở cho hắn, nói không chừng sẽ trực tiếp dùng một bàn tay tát hắn. Mặc dù không phải cố ý, nhưng chung quy vẫn là sai lầm, là thực sự khinh nhờn. Vậy mà đến bây giờ mình vẫn còn sống, đã được xem là kỳ tích. Ta biết rõ ngươi không thể nào là cố ý. Thấy hắn không muốn hoặc là không dám trả lời, ánh mắt Mộc Băng Vân quay đi, không có cưỡng ép truy vấn. Chẳng lẽ là không cẩn thận phá hư hết đồ vật trọng yếu của Tỷ Tỷ sao? Không đúng, Tỷ Tỷ ngay cả cửu chuyển Phật Tâm Liên chân quý như sinh mệnh đều cho hắn, không thể vì loại lý do này mà muốn giết hắn. Mộc Băng Vân có nghĩ như thế nào cũng không có khả năng nghĩ đến sai lầm lớn Vân Triệt phạm vào. Thậm chí coi như Vân Triệt nói thực cho nàng biết, nàng cũng nhất định không tin tưởng. Bởi vì lấy thực lực Vân Triệt coi như mạnh hơn gấp trăm ngàn lần cũng đừng hòng chạm tới nửa điểm góc áo Mộc Huyền Âm, chớ đừng nói chi là... Vân Triệt, có lẽ ngươi cũng không biết, sư tôn ngươi đối với ngươi rất đặc biệt. Những năm nàng tại vị giới vương đã từng thu rất nhiều đệ tử thân truyền, nhưng chưa bao giờ có một ai có thể được nàng đối đãi như thế. Nàng chẳng những quan tâm ngươi trưởng thành, còn một mực quan tâm an nguy của ngươi. Mấy tháng trước ngươi tiến về Băng Phong Đế Quốc, nàng đều một mực lo lắng cho ngươi, sợ ngươi gặp ám toán của Mộc Hàn Giật. Ta biết là ta có lỗi với sư tôn. Vân Triệt hạ thấp đầu xuống như hài tử phạm sai lầm. Nàng đối với ngươi có kỳ vọng rất lớn, từng nói qua với ta sẽ dốc hết toàn lực bồi dưỡng ngươi. Cửu chuyển Phật Tâm Liên là sư tôn của sư tôn ngươi dùng mệnh đổi lấy, nàng tự mình dùng băng hoàng huyền khí bồi dưỡng nó dòng dã 9.000 năm, lấy nước thiên trì chi thủy tưới, cuối cùng lại đưa cho ngươi toàn bộ. Chuyện này để ta vạn phần kinh ngạc. Đầu Vân Triệt rủ xuống rất thấp. Ở trên cái thế giới này, ta là thân nhân duy nhất của sư tôn ngươi, cũng là người hiểu rõ nàng nhất. Chỉ cần nàng có một chút sát khí, tất nhiên sẽ thay chất đầy đồng. Nhưng lần này sát khí để ta cũng thấy sợ hãi, vậy mà cuối cùng vẫn bỏ qua cho ngươi. Cái này đã là kết quả tốt đến không thể nào tốt hơn. Băng Vân cung chủ, cảm ơn ngươi. Vân Triệt thoáng ngẩng đầu cảm kích nói, nếu như không phải ngươi cầu tình, ta hiện tại đã... Mộc Băng Vân chậm rãi lắc đầu. Ngươi không cần cảm tạ ta, dù sao nếu không có ngươi ta đã sớm chết rồi, ngay cả cơ hội vì ngươi cầu tình hôm nay đều không có. Ánh mắt nàng nhìn về phía Vụ Tuyệt Cốc. Sau khi ngươi tiến vào Vụ Tuyệt Cốc, ta không cách nào âm thầm giúp ngươi, nếu không bị sư tôn ngươi phát giác, nàng sẽ chỉ giận hơn. Ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình. Ta nghe sư tôn ngươi nói qua, ngươi có một loại huyền công có thể ẩn nặc khí tức, có thể làm cho sư tôn ngươi có chút tán thưởng, tin tưởng nó rất bất phàm. Cái này là thứ lớn nhất ngươi có thể ỷ vào để chống đỡ trong Vụ Tuyệt Cốc 3 ngày. Nhớ lấy, bên trong Vụ Tuyệt Cốc có thể ẩn thì ẩn, tránh được nên tránh, không phải vạn bất đắc dĩ, cho dù chỉ gặp được Hàn Băng Điệp Lang cấp thấp nhất cũng tận khả năng không đối kháng chính diện, bởi vì huyền thú bên trong Vụ Tuyệt Cốc cực kỳ dày đặc, mà từng cái lại rất hung bạo, có chút dị động liền có khả năng dẫn tới nhóm lớn huyền thú ngươi không cách nào ứng đối. Còn nữa, không phải vạn bất đắc dĩ cũng không cần phi hành. Phi hành thuật rất dễ bị phát hiện, nhất là linh giác của những huyền thú phi hành có độ cao cực kỳ cao, một khi bị phát giác liền không có chỗ ẩn trốn. Nếu như gặp phải băng hoàng đệ tử còn lại, cho dù đối phương biểu hiện hiền lành cũng tuyệt đối không nên buông xuống cảnh giác, tốt nhất nên toàn bộ tránh đi, không cần tao ngộ bất kỳ một cái nào. Vân Triệt liên tục gật đầu, một mực nhớ lời Mộc Băng Vân căn dặn. Cầm lấy cái này, trong lòng bàn tay Mộc Băng Vân nhiều thêm một thanh đoản đao tiểu xảo, chuôi dài 2 tấc, giống như cánh bướm, lưỡi đao vẻn vẹn 4 tấc, toàn thân băng lãnh, hơi ẩn lưu quang. Lưỡi đao này tên là Vân Điệp, trong tay sư tôn ngươi cũng có một thanh tên là Âm Điệp. Cái này là vật tổ truyền của gia tộc chúng ta, tại Ngâm Tuyết giới cũng chỉ có danh tiếng lớn nhất. Tuy trọng kiếm của ngươi có uy lực lớn nhất, nhưng sẽ nương theo động tĩnh lớn mà nó lại có thể giết địch trong im ắng. Ngươi dùng một lát nên biết sự cường đại của nó, hy vọng ngươi không có dùng tới nó. Vân Triệt đưa tay tiếp nhận, trong nháy mắt vào tay, cảm giác phong mang băng lãnh đâm thẳng vào linh hồn, lại nhẹ như tuyết bay, không hề có cảm giác gì. Tổ truyền chi vật của gia tộc Mộc Huyền Âm và Mộc Băng Vân, mà Mộc Huyền Âm cũng có một thanh, độ bất phàm của thanh đoản nhận này có thể nghĩ. Cảm ơn ngươi Băng Vân công chủ. Cẩn thận cất kỹ Vân Điệp, Vân Triệt cảm kích nói lần nữa. Bây giờ sư tôn ngươi đang nổi nóng, đợi nàng thoáng nguôi giận có lẽ sẽ sớm đến mang ngươi rời đi, ngươi tự lo thân đi. Mộc Băng Vân nhẹ nhàng một tiếng, nhẹ nhàng đẩy Vân Triệt xuống bên dưới, hơi thoáng một chút, bóng dáng Vân Triệt đã biến mất ở trong băng vụ mênh mông. Trong khu vực dày đặc huyền thú, vốn là không ngừng có các loại thú truyền đến từ phương xa, nhưng bên trong Vụ Tuyệt Cốc lại chỉ có một mảnh yên tĩnh đáng sợ. Lúc phong tuyết đều dừng lại, nơi này càng yên tĩnh đến mức khiến nhịp tim đều đình chỉ. Vân Triệt rơi vào Vụ Tuyệt Cốc, lưng dựa vào một cái gốc cây khô tráng kiện, hai chân dẫm thật sâu vào trong tuyết. Việc đầu tiên hắn làm là khi hạ xuống là cấp tốc dùng lưu quang lôi ẩn thu liễm khí tức, sau đó động cũng không có động, dùng ánh mắt cùng linh giác thận trọng cảm giác hết thảy xung quanh. Băng vụ tràn ngập, tầm nhìn chỉ có khoảng hơn 10 trượng, mà cái sương mù này tuyệt không phải sương mù phổ thông, chẳng những hạn chế thị giác còn hạn chế linh giác ở một mức độ rất lớn. Nhưng cái này cũng không phải hoàn toàn là chuyện xấu. Yên tĩnh đáng sợ bao gồm một loại cảm giác âm trầm để cho người ta dùng mình, cảm giác nguy hiểm từ 4 phương 8 hướng vọt tới. Loại cảm giác này nói cho hắn biết miêu tả của Mộc Băng Vân về Vụ Tuyệt Cốc vốn không phải nói chuyện giật gân. Nơi này là một cái âm sát chi địa, hơi không lưu ý sẽ bị mất mạng. Cái này là nhân sinh à? Vân Triệt yên lặng nhổ ra một ngụm khí. Buổi sáng còn đang thỏa thuê nghĩ đến chuyện tập kích bất ngờ Mộc Huyền Âm, tập kích bất ngờ đã thành công nhưng lại rơi vào kết quả như thế. Dừng lại một hồi, rốt cục Vân Triệt cũng cẩn thận dịch bước. Vừa đi 2 bước, dưới chân chợt dẫm lên một cái đồ vật cứng ngắc. Hắn thoáng dừng lại, lôi vật từ bên trong tuyết ra, rõ ràng là một bộ thi thể cứng ngắc. Dưới cái hoàn cảnh băng hàn này, thi thể khó mà hư thối, cho nên nhìn không ra hắn đã chết bao lâu rồi. Nhưng từ độ sâu hắn bị tuyết bao trùm đến xem, tuyệt đối không lâu. Thân thể của hắn đã bị gặm đến mức thảm không chịu nổi, chỉ có đầu lâu là còn miễn cưỡng hoàn chỉnh, thậm chí còn có thể thấy rõ bên ngoài nét mặt hoảng sợ cùng tuyệt vọng của hắn, còn có sự giải thoát. Ngoại y của hắn đã cực kỳ tàn phá, bộ vị bả vai treo lên một tấm vải nhỏ có đồ văn băng hoàng, mà cái đồ văn băng hoàng này đại biểu hắn là người băng hoàng thần điện. Vậy mà cái này lại có thể có một đệ tử thần điện, có thể vào thần điện, tu vi huyền lực chí ít cũng là thần kiếp cảnh, vậy mà lại chết thê thảm ở chỗ này. Vân Triệt lùi lại một bước, hơi hít một hơi khí, giống như Mộc Băng Vân nói, ở cái địa phương đáng sợ này, lưu quang lôi ảnh có thể ẩn nặc khí tức, là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Trừ cái đó ra, hàn khí cực nặng nơi này sẽ không ảnh hưởng đến hắn, ngược lại sẽ tăng tốc độ hồi phục huyền lực của hắn. Huyền thú nơi này đều là băng hệ, uy hiếp đối với hắn cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Đây cũng là chỗ ỷ vào của hắn. Khoảng cách huyền lực thần đạo hơn xa phàm thế, lúc ở Thiên Huyền Đại Lục, hắn ỷ vào tà thần chi lực, thực lực trực tiếp vượt qua hai cái đại cảnh giới. Nhưng lúc hắn lên quân huyền cảnh cấp 5, mở oanh thiên đã phải vượt qua thần nguyên cảnh cấp 6 Kỳ Hàn Phong. Lúc hắn thành tựu thần nguyên cảnh cấp 1, dưới trạng thái cực hạn, có thể vượt qua thần hồn cảnh cấp 1. Không đúng, theo kinh mạch của hắn biến đổi, cùng lĩnh ngộ xúc giác, có thể thực lực càng tiến thêm một bước. Nhưng nếu gặp phải huyền thú thần hồn cảnh hậu kỳ thì chỉ có nước toàn lực chạy trốn. Nếu bất hạnh gặp phải huyền thú thần kiếp cảnh, sợ là chạy trốn đều cực kỳ gian nan. Vân Triệt bắt đầu cẩn thận hướng về phía trước. Chỗ hắn đang ở tương đối trống trải, mà chuyện hắn nên làm trước mắt nhất chính là tìm một chỗ ẩn nấp để thích hợp ẩn thân, sau đó toàn lực thu liễm khí tức. Dù sao chuyện hắn phải làm không phải là trong vòng 3 ngày tìm phương pháp đi ra ngoài, mà là sống ở nơi này 3 ngày không chết. Đương nhiên phương pháp bảo hiểm duy nhất là dựa vào lưu quang lôi ẩn làm con rùa rụt đầu. Khí tức nguy hiểm lưu động trong không khí để Vân Triệt cất bước không dám phát ra chút tiếng động nào. Sau khi đi ra được một đoạn, hắn cũng không có cảm giác được bất luận khí tức sinh linh gì. Nhưng ngay tại lúc này, hắn vẫn không khỏi ngừng lại. Bên dưới chân của hắn truyền đến một loại cảm giác không hài hòa, khó nói lên lời. Xúc giác, đại lão Vân Triệt còn chưa kịp phản ứng, thân thể của hắn đã bắn ngược về sau như thiểm điện. Xoẹt, tuyết động thật dày bị nhấc lên, một bóng trắng từ phía dưới tầng tuyết bạo vọt ra, hàn quang thoáng hiện xé nát không khí, mang theo tiếng tê minh vô cùng chói tai. Vị trí phía trước Vân Triệt không đến ba tấc chợt lóe lên. Sau khi Vân Triệt rơi xuống, cái lưng nặng nề lện ở trên một gốc cây khô, tay trái giơ lên che mặt theo bản năng, kiếm quang chậm rãi tràn ra huyết châu, mặc dù không có bị đụng chạm lấy, nhưng đạo hàn quang cực nhanh mang theo đao phong vẫn vạch lên mặt của hắn ba vết máu thật sâu. Mà nếu không phải hắn được Mộc Huyền Âm chỉ dẫn cảm ngộ xúc giác, thân thể theo bản năng làm ra phản ứng đầu tiên, nói không chừng đạo hàn quang đáng sợ kia đã khoét hai mắt của hắn ra rồi. Xuất hiện ở trước mặt hắn là một con sói tuyết, bên trong hai mắt đỏ thẫm, mang theo khí tức máu tanh ngay mũi. Hàn quang mới xẹt qua ngay trước mặt hắn, chính là lang trảo chớp động lên ánh sáng màu đỏ tươi của nó. Toàn thân nó cũng trắng muốt như hàn băng điệp lang, nhưng nó cũng không phải là hàn băng điệp lang. Hình thể của nó nhỏ hơn gấp 2, nhưng khí tức đáng sợ của nó hơn xa hàn băng điệp lang đâu chỉ gấp 10 lần. Cảm giác uy hiếp nói cho Vân Triệt biết, nhìn bề ngoài con bạch lang không có chút lực uy hiếp nào, rõ ràng là một con thần hồn thú. Bạch lang thật là đáng sợ. Trong lòng Vân Triệt thầm run, con sói trắng này đột nhiên nhảy ra từ phía trước hắn không đến năm trượng, thế mà lúc trước hắn không có phát hiện nó tồn tại, giấu kín ở bên trong tuyết, hoàn mỹ ẩn nặc khí tức để săn bắt. Ở chỗ này, tao ngộ con huyền thú thứ nhất liền đáng sợ như thế, là vận khí mình không tốt, hay là huyền thú sống sót trong hoàn cảnh tàn khốc của vụ tuyển cốc này đều kinh khủng như thế. Một kích đoạt mạng đáng sợ của Bạch Lang vậy mà thất bại, thân thể nó đập ra rất xa, sau đó trở lại như thiểm điện, nhưng không có tiếp tục truy kích. Đôi mắt phóng thích ra huyết quang nồng đậm, nổi lên mấy phần cảnh giác. Vân Triệt theo ý thức nắm chặt song thủ, nhưng ngay lúc đó lại đình chỉ việc triệu hoán kiếp thiên kiếm. Không được, một kiếm đập xuống sẽ khiến sơn băng địa liệt, nếu hấp dẫn huyền thú xung quanh tới thì hắn chết chắc. Vân Triệt lật bàn tay một cái, lưỡi đao vân điệp mà Mộc Băng Vân cho hắn đã nằm ở trong bàn tay. Tuy khí tức dọa người, nhưng cảm giác uy hiếp cũng không quá mãnh liệt, hẳn là đối phó được. Tâm niệm Vân Triệt hơi động, muốn xuất thủ săn giết con bạch lang thần hồn cảnh này. Nhưng khi huyền khí của hắn vừa muốn bạo phát, phía sau lưng bỗng nhiên chuyển đến cảm giác dị dạng rất nhỏ. Huyền khí quanh người hắn nghịch chuyển trong nháy mắt, dùng đoạn nguyệt phất ảnh tránh ra xa trong giây lát. Âm thanh không khí bị xé rách vang lên, lại là một cái bóng trắng từ bên trong tuyết đi ra, nhào về phía Vân Triệt. Gần như trong cùng một lúc, con bạch lang thứ nhất cũng đã nhào về phía Vân Triệt. Phù, trong nháy mắt Vân Triệt tuấn thân, con bạch lang phía sau cũng bổ nhào về phía trước. Bên dưới tác dụng chú lưu khí tức thần kỳ của đoạn nguyệt phất ảnh, con bạch lang thứ nhất cũng không có nhào về vị trí Vân Triệt sau khi tuấn thân, mà đồng dạng nhào về phía tàn ảnh của hắn. Tại vị trí lúc trước, một đạo tàn ảnh bị xé nát, rơi xuống một đám tuyết nhỏ, mà chân thân Vân Triệt đã đạp huyễn quang lôi cực trốn đi thật xa như lôi đình, chui vào trong băng vụ nồng đậm. Một con bạch lang không sử dụng kiếp thiên kiếm, hắn còn tuyệt đối nắm chắc. Hai con, đầu hắn bị cửa kẹp mới không chạy. Ác lang không có ngành cổ thét dài với con còn lại, mà hai con bạch lang khủng bố đuổi sát theo Vân Triệt, tốc độ nhanh đến mức giống như hai đạo lôi quang. Thật nhanh, khí tức đuổi sát mà tới khiến trong lòng của hắn thất kinh. Ở loại địa phương này, bỏ trốn với tốc độ cao nhất không thể nghi ngờ là cực kỳ nguy hiểm. Nhưng giờ phút này hắn không có lựa chọn nào khác, thậm chí thoáng chậm xuống tốc độ cũng không thể, chỉ có thể kiên trì đón sương mù nồng đậm phóng về phía trước. Mấy chục giây về sau, hai con bạch lang chăm chú truy đuổi ở phía sau bỗng nhiên chậm lại, sau đó ngạch ngạch xinh xinh từng bước chân, trực tiếp biến mất khỏi cảm giác của Vân Triệt. Vân Triệt lập tức thở ra một hơi, nhưng ngay lúc đó lông mày của hắn khẽ động. Không đúng, theo phương diện săn bắn mà nói, hai con bạch lang này đều có linh giác cùng trí tuệ cực cao, bỗng nhiên bọn chúng đình chỉ, nói không chừng cũng không phải là từ bỏ ý định đuổi theo, mà cũng có thể tiếp cận địa phương nguy hiểm đối với nhóm của nó. Dưới cái suy nghĩ này, bước chân Vân Triệt nhanh chóng đình chỉ, khí tức cũng thu liễm lại với tốc độ nhanh nhất. Thời điểm thân hình của hắn sắp ngừng lại, một cỗ cảm giác áp bách như sơn nhạc sụp đổ ở phía trước ép tới. Trong sương mù dày đặc, chậm rãi hiện ra một cái bóng trắng cao mấy chục trượng. Ánh mắt Vân Triệt nâng lên như thiểm điện. Cái bóng trắng kia rõ ràng là một con cự viên to như ngọn núi nhỏ. Giống như hai con bạch lang vừa rồi, con mắt của nó cũng là màu máu. Thời điểm phát giác ra Vân Triệt, đột nhiên trên người nó phóng xuất ra khí tức hung thần vô cùng đáng sợ. Cánh tay phải hùng tráng như trọng chùy từ trên trời rơi xuống, hung hăng nện về vị trí Vân Triệt. Một lời không hợp chính là công kích. Hình như đây là pháp tắc sinh tồn duy nhất của cái thế giới này. Lông mày Vân Triệt ngưng tụ, nghiêng người bay lên không, trong nháy mắt mở ra tà thần bình chướng. Ầm ầm, một tiếng động như trời đất sụp đổ vang lên. Tuyết động tầng băng, cây cối bị chấn lên độ cao ngàn trượng. Trong nháy mắt, Vân Triệt mất cân bằng, ở phía dưới bị dư ba phong bạo quét sạch, bay ngang ra ngoài. Nhưng cũng may, bên dưới sự thổ hộ của tà thần bình chướng, Vân Triệt tuy bị chấn động đến mắt tối sầm lại, nhưng không thụ thương, hắn không dám dừng lại, cắn răng một cái, mượn lực lượng cự viên trốn đi thật xa. Đảo mắt liền biến mất ở trong sương mù dày đặc lần nữa. Hậu phương chuyển đến từng trận gào thét điếc tai, nhưng hiển nhiên tốc độ của cự viên không tốt, âm thanh rất nhanh liền càng ngày càng xa. Vân Triệt dùng tốc độ cao nhất thoát ra một cái khoảng cách đầy đủ an toàn, nhưng còn không kịp thở, phong bạo lại réo vang từ đỉnh đầu của hắn ập xuống. Vân Triệt ngẩng đầu lên, một con cự ưng nhanh chóng phóng đại trong tầm mắt. Nó mở ra cánh chim tuyết trắng rộng chừng 10 trượng, hoa lệ đến bỏng mắt, mà ưng chảo của nó khúc xạ ra hàn quang, càng là xuyên qua đôi mắt của hắn, đâm thẳng vào linh hồn. Hồng Nhi, đột nhiên đồng tử Vân Triệt co lại, căn bản không có lựa chọn nào khác. Trước tiên nắm lấy kiếp thiên kiếm, kim ô viêm cháy bùng lên thân kiếm, oanh thẳng đến chỗ cự ưng. Diệt thiên tuyệt địa, xích viêm nổ tung, cự ưng hạ không mà xuống kêu lên một tiếng bén nhọn, lông trắng bay ra, bị chấn ngược lên trời, mà Vân Triệt cũng rên lên một tiếng như gặp phải trọng chùy, mang theo kiếp thiên kiếm từ không trung rơi xuống, hung hăng nện ở trên mặt đất, phát ra tiếng oanh minh trầm muộn. Vân Triệt chưa thể đứng dậy, đã nôn ra một ngụm nghịch huyết. Nhưng thân phụ Phật tâm thần mạch nên huyền khí trên người của hắn cũng không có vì vậy mà đại loạn. Trên không trung, cự ưng bị hắn dùng một kiếm chấn khai xoay quanh. Mắt ưng băng hàn một mực khóa chặt vị trí của hắn, sau đó lao xuống như sao băng rơi, một đôi ưng chảo tinh chuẩn nhắm vào trái tim của hắn, sau lưng cuốn theo một cỗ phong bạo. Thật là một cái địa phương giống như địa ngục, tốt xấu gì cũng để ta thở đã chứ. Vân Triệt thầm mắng trong lòng, thân thể đã làm ra phản ứng đầu tiên, hắn không dám lựa chọn ngạnh kháng, mà dùng đoạn nguyệt phất ảnh thuấn thân rời đi, cùng lúc mở ra tà thần bình chướng. Thời điểm bóng dáng của hắn lệch đi, hắn chợt nghe thấy bên tai chuyển đến âm thanh của nhân loại. Quả nhiên bạo tuyết liệt ưng, nó đang rơi xuống, mau thừa dịp phong bế nó, lấy huyền đan của nó. Cự ưng mang theo phong bạo kinh khủng nhào xuống, nhấc lên băng tuyết khắp trời, nhưng nó không có lập tức bay lên không trung một lần nữa, bởi vì một đạo lam quang hung ác đã quán xuyến thân thể nó, nhanh chóng đóng băng thân thể cự đại của nó. Bên trong dãy giụa, âm thanh huyết dài của nó lập tức hóa thành gào thét. Vân Triệt độn mở ra xa, trong lòng thất kinh, hắn vừa mới lĩnh giáo sự khủng bố của cự ưng, nhưng đạo lam quang này lại tùy tiện phong bế nó, cái khí tức này có thể là thần hồn cảnh đỉnh phong. Bên trong băng vụ, hai cái bóng người mơ hồ nhanh chóng nhào đến, người đi đầu đâm ra một kiếm, cự ưng ở dưới một kiếm toàn lực của Vân Triệt không có thụ thương, nhưng thân thể phía dưới một kiếm này bị xuyên qua trong nháy mắt, theo huyền lực trên thân kiếm bạo phát, thân thể to lớn của nó nhanh chóng phủ lên một tầng băng thật dày. Lúc tầng băng lan tràn toàn thân nó cũng hoàn toàn đình chỉ dãy giụa, sinh cơ nhanh chóng tàn rã. Quá tốt rồi, không hổ là Nhất Chu sư huynh. Người phía sau nhanh chóng tiếp cận cự ưng bị đóng băng, một bên hưng phấn hô lên, có viên huyền đan này, chúng ta có thể chống đỡ thật lâu. Nhất Chu sư huynh, xưng hô thế này để Vân Triệt đột nhiên nghiêng đầu, ánh mắt xuyên qua tầng tầng sương mù nồng đậm, rơi vào thân thể người nọ, thấy được một gương mặt quen thuộc. Mộc Nhất Chu, tại sao hắn lại ở chỗ này? Mà lúc Vân Triệt thấy rõ hắn, ánh mắt đối phương cũng một mực rơi vào trên người hắn, đột nhiên con mắt của hắn phóng đại, thân thể lập tức chuyển qua, lực chú ý hoàn toàn rơi khỏi bạo tuyết liệt ưng vừa mới săn giết. Sau khi kinh ngạc một hồi lâu, mặt mũi bắt đầu phẫn nộ, vặn vẹo hưng phấn. Vân Triệt, là ngươi? Ánh mắt âm thanh đột biến của hắn giống như bỗng nhiên gặp được cửu nhân không đội trời chung. Mộc Nhất Chu, Vân Triệt cùng Mộc Hàn Giật lần đầu tiên gặp nhau chính là bởi vì hắn. Vân Triệt cau mày thật chặt, cái tên Mộc Nhất Chu kia lại đệ tử cao cấp của băng hoàng đệ tử Nhất Cung, uy danh hiển hách, tại sao hắn lại ở chỗ này? Hơn nữa, ánh mắt hắn nhìn mình tựa hồ có chút không thích hợp. Cái gì? Vân Triệt? Tên còn lại đi cùng với Mộc Nhất Chu nghe thấy cái tên Vân Triệt, rõ ràng giật nảy cả mình, không lo đi lấy huyền đan của cự ưng, nhanh chân bước tới bên cạnh Mộc Nhất Chu, nhìn thấy khuôn mặt của Vân Triệt, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin. Vân Triệt đứng thẳng thân thể, nhưng kiếp thiên kiếm lại kéo trên mặt đất, không có thu hồi, mỉm cười nói, thì ra là Nhất Chu sư đệ. Không nghĩ tới, chúng ta sẽ chạm mặt ở chỗ này, xem ra chúng ta thật đúng là có duyên. Vân Triệt, bờ môi cùng thanh âm của Mộc Nhất Chu rõ ràng đang run rẩy, trong mắt lóe lên hận ý dọa người. Tiểu nhân vô sỉ, bị ổi, ta nằm mơ đều hận không thể phanh thây xé xác ngươi, không nghĩ tới, ha ha, ngươi cũng sẽ có ngày hôm nay. Ngươi thế mà lại bị lưu đày tới nơi này, còn rơi vào tay của ta, cái này là báo ứng, ha ha ha. Vân Triệt cười như không cười nói, lời này của Nhất Chu sư đệ ta không hiểu, giữa chúng ta hoàn toàn chính xác từng có ân oán nhỏ, nhưng đã sớm tan thành mây khói, còn cái oán khí lớn này của ngươi thật sự không có đạo lý đi. Trong lòng Vân Triệt rất nghi hoặc, lúc trước hắn cùng Mộc Nhất Chu bởi vì phong mạch mà nổi lên xung đột, nhưng ngay lúc đó đã được Mộc Hàn Giật hóa giải tinh tế. Mặc dù trong lòng của Mộc Nhất Chu còn có oán hận, nhưng hắn đã ở trước mặt Mộc Hàn Giật hứa hẹn tuyệt không truy cứu nữa. Mà sau cuộc chiến thiên trì, Mộc Huyền Âm tuyên bố chọn hắn làm đệ tử thân truyền, dọa Mộc Nhất Chu nơm nớp no sợ đứng ở bên ngoài thiên trì. Sau khi hắn rời khỏi thiên trì, Mộc Nhất Chu hoảng sợ bồi tội với hắn, sau lại quỳ xuống rồi tặng lễ. Vốn là ân oán nhỏ, hơn nữa đã kết thúc lâu rồi, cho nên hiện tại Vân Triệt đều gần như đã quên mất. Nhưng nhìn dáng vẻ oán hận cực độ cùng khoái ý cực độ của Mộc Nhất Chu, quả thực giống như bản thân đã ngủ chung với vợ của hắn, giết cả nhà hắn vậy. Cái tên tiểu nhân bỉ ổi nhà ngươi còn giả bộ sao? Mộc Nhất Chu rống nói, nếu không phải ngươi, ta làm sao sẽ rơi xuống loại tình trạng này? Bởi vì ta... Vân Triệt hít mắt. 3 tháng trước, sau khi ngươi trở thành đệ tử thân truyền của tông chủ, cung chủ liền lập tức biết rõ chuyện ta và ngươi kết thù kết oán. Sau mấy ngày ngắn ngủi, đào ra tất cả mọi chuyện ta đã làm trước kia. Sau đó xử phạt ta tàn khốc nhất, ném ta vào cái nơi địa ngục này. Vân Triệt, Mộc Nhất Chu thở gấp, trong thanh âm mang theo oán hận khắc cốt. Đều tại ngươi, đều bởi vì ngươi. Ngươi biết rõ, lúc đầu ta cùng ngươi kết thù kết oán chỉ có mấy người. Lạc Thu không có khả năng hại ta, Mộc Tiểu Lam không có lý do gì. Liễu Trình cùng Phong Mạch không có cơ hội cùng can đảm như thế, chỉ có thể là ngươi. Ngay đến hiện tại, Vân Triệt rốt cục cũng hiểu rõ, hắn cười lạnh một tiếng. Chẳng lẽ không có khả năng là Mộc Hàn Giật sao? Hắn không có lý do, càng không làm ra loại chuyện bỉ ổi vô sỉ này. Mộc Nhất Chu gầm thét nói, ha ha, trên mặt Vân Triệt lộ vẻ mỉa mai. Tự mình làm quá nhiều chuyện xấu nên mới có báo ứng này, thế mà còn có mặt mũi đi oán người khác. Trên mặt Vân Triệt nở cười lạnh, nhưng trong lòng thì mắng to một trận. Con mẹ nó, cái tên Mộc Hàn Giật khốn kiếp này, thế mà còn hạ âm thủ như vậy. Mộc Hàn Giật hại Mộc Nhất Chu, hiển nhiên chính là muốn Mộc Nhất Chu tưởng rằng chuyện này do hắn gây ra, từ đó sẽ gây thù hằn với hắn. Nhưng lại không nghĩ tới rất nhiều chuyện xấu của Mộc Nhất Chu bị đào ra, dẫn tới trực tiếp bị lưu đày vào Vụ Tuyệt Cốc. Có điều, nói đi cũng phải nói lại, Mộc Nhất Chu đến cùng là đệ tử cao cấp nhất trong băng hoàng đệ tử huyền cung. Trong băng hoàng đệ nhất cung, huyền lực cao đến thần hồn cảnh đình phong, chỉ kém thần kiếp cảnh một đường. Thế mà ở chỗ này 3 tháng, cũng còn không chết. Ha ha, Vân Triệt, thật uổng cho ngươi còn cười được. 3 tháng trước, ngươi là đệ tử thân truyền của tông chủ, uy phong bực nào. Hiện tại, ngươi cũng rơi vào loại tình trạng này, lại còn rơi xuống trên tay của ta. Mặt mũi của Mộc Nhất Chu oán hận đến vặn vẹo. Ngươi đoán xem, ta sẽ chào hỏi ngươi như thế nào đây? Không không, ngươi thật giống như hiểu lầm cái gì rồi. Vân Triệt không hề sợ hãi, cười híp mắt nói, các ngươi bị lưu đày, nhưng ta thì không phải vậy. Chẳng qua ta chỉ phụng mệnh sư tôn đến đây lịch luyện mà thôi, qua mấy ngày sẽ rời đi. Còn ngươi đoán chừng ngay cả xương cốt đều chỉ có thể vĩnh viễn chôn ở chỗ này. Trong khi nói chuyện, băng hoàng minh ngọc tượng trưng cho thân phận đệ tử thân truyền của tông chủ trên vai trái của Vân Triệt lập tức lóe lên băng lam quang hoa đặc biệt. Nhất Chu sư huynh, cái kia đó là... Sắc mặt đệ tử băng hoàng ở bên cạnh Mộc Nhất Chu đại biến, trên mặt lộ vẻ hoảng sợ. Trước khi bọn hắn bị trục đến nơi đây đều bị trục xuất khỏi tông môn trước, tự nhiên sẽ bị tước đoạt băng hoàng minh ngọc. Mà trên bờ vai Vân Triệt có băng hoàng minh ngọc như cũ, vẫn là đệ tử của tông chủ. Điều này đồng nghĩa với việc những lời Vân Triệt nói có thể là sự thật. Đồng tử của Mộc Nhất Chu vừa thu lại, sau lại càng thêm âm trầm xuống. Coi như thật sự thì sao? Chúng ta vốn là kẻ chắc chắn phải chết, còn có gì mà phải sợ? Huống hồ, một chảo của Mộc Nhất Chu hút thanh kiếm đã đâm vào trên người cự ưng vào trong tay. Hắn mang toàn thân sát khí, chậm rãi đi về phía Vân Triệt. Vừa rồi, ngươi thiếu chút nữa chết dưới chảo của liệt ưng này. Nói cách khác, ngươi thực sự chỉ có một mình, không ai âm thầm che chở ngươi. Vân Triệt, chém ngươi thành muôn mảnh, dù cho ta chết cũng rất thống khoái. Mộc Nhất Chu đâm ra một kiếm, huyền khí hòa với kiếm khí khuấy động khắp trời. Đệ tử băng hoàng ở phía sau hắn lập tức hoảng sợ sợ hãi nói, như vậy sẽ hấp dẫn huyền thú tới đó. Im miệng! Mộc Nhất Chu giận mắng một tiếng, huyền khí cùng kiếm thế không thu liễm chút nào, đao băng khắp trời, mang theo oán hận cùng sát cơ điên cuồng đánh về phía Vân Triệt. Hiện tại hắn đâu còn tâm trí đi quản huyền thú cái gì, hắn một mực tin chắc bản thân rơi vào tình trạng như thế đều là bởi vì Vân Triệt, nhưng xưa nay không dám hy vọng xa vời có cơ hội báo thù, chỉ có thể ở nơi này ôm hận dãy giụa đợi chết, mà cơ hội ngay cả nằm mơ cũng đều không dám tới này, chợt rơi vào trước mắt. Nếu có thể giết chết Vân Triệt, coi như lập tức táng thân dưới chảo của huyền thú, hắn cũng sẽ cười to trên đường xuống hoàng tuyền. Vân Triệt lui không lui lại, bỗng nhiên vọt tới trước, bóng dáng nhanh chóng xuyên qua đao băng, đảo mắt đã xông đến trước người Mộc Nhất Chu, đánh ra một kiếm, muốn chết. Đã từng là đệ tử cao cấp trong băng hoàng đệ nhất cung, huyền lực ở thần hồn cảnh cấp 10 đỉnh phong, là người Vân Triệt vạn không có thể đối đầu, nhưng hắn không những không bỏ chạy, ngược lại còn chủ động cứng rắn ở trong mắt bất luận người xem nào, đây đều là hành vi thuần túy muốn chết. Một tiếng vang thật lớn vang lên như kinh lôi rơi xuống, lập tức Vân Triệt như đạn pháo bay ra ngoài, kiếm của Mộc Nhất Chu lập tức uốn cong, toàn thân kịch chấn, trên mặt cũng lộ ra vẻ khó có thể tin. Hắn rõ ràng cảm giác được huyền khí của Vân Triệt rõ ràng chỉ ở thần nguyên cảnh cấp 1, mà huyền lực của hắn đã ở thần hồn cảnh đỉnh phong. Thế mà dưới một kiếm của Vân Triệt bị đẩy lui nửa bước, mà hắn vẫn chưa phản ứng lại từ trong khiếp sợ, thì bỗng nhiên giật mình. Bóng dáng Vân Triệt bị đánh bay ra xa, chui vào trong sương mù dày đặc. Khí tức ấy, tốc độ kinh người đi xa. Khốn kiếp! Mộc Nhất Chu mãnh liệt cắn răng, lúc này hắn mới kịp phản ứng. Vừa rồi không phải Vân Triệt đang cứng rắn tìm cái chết, mà là muốn nhờ lực lượng của hắn trốn đi. Ta xem ngươi có thể chạy trốn nơi đâu. Mộc Nhất Chu một mực tập trung vào khí tức của Vân Triệt, huyền khí toàn thân bạo phát, điên cuồng đuổi theo, đã hoàn toàn không thèm để ý tới nơi này là nơi nào. Vân Triệt triển khai toàn bộ huyền lực ở trong sương mù dày đặc cực nhanh, xuyên qua ánh mắt hung ác, hàm răng cắn chặt. Hôm nay đây, dẫm phải bao nhiêu suối quẩy, không cẩn thận mạo phạm sư tôn, thiếu chút mất mạng, lại bị ném tới nơi này. Đầu tiên là bị một đám huyền thú hung bạo truy sát cực kỳ nguy hiểm, rồi chưa kịp thở hai hơi, lại gặp được cái tên Mộc Nhất Chu còn đáng sợ hơn huyền thú hung bạo, giống như đang phát bệnh điên. Hôm nay, ra cửa làm sao lại quên đem hoàng lịch chứ? Tốc độ cực hạn của Vân Triệt vượt xa huyền giả đồng cấp, nhưng huyền lực của hắn cùng Mộc Nhất Chu lại chênh lệch quá mức, gần hai cái đại cảnh giới. Mặc dù đã không giữ lại huyền khí một chút nào, nhưng khí tức của Mộc Nhất Chu ở phía sau càng ngày càng gần, mà Mộc Nhất Chu càng vừa kinh vừa sợ, lấy huyền lực của hắn muốn đuổi theo một tên huyền giả thần nguyên cảnh vốn không cần tốn nhiều sức, nhưng hắn không ngừng tăng huyền lực lên, cho đến khi tăng lên đến 10 phần lại vẫn không nhìn thấy cái bóng của Vân Triệt. Khí tức rút ngắn khoảng cách cũng chậm chạp khác thường, hắn giận dữ giống lên, tốc độ lại cứng rắn tăng thêm lên một chút. Vân Triệt, ngươi trốn không thoát đâu, ta muốn để ngươi sống không bằng chết. Con hàng này đã điên rồi. Vân Triệt quay đầu liếc qua, hàm răng cắn đến càng ngày càng gấp. Không được, cứ tiếp tục như vậy, chẳng mấy chốc sẽ bị đuổi kịp, chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Bàn tay Vân Triệt ngưng tụ kim ô viêm, sau đó mãnh liệt nện ở phía sau. Viêm dương bạo liệt, hỏa diễm nổ tung, hỏa quang màu vàng kim nhạt lộ ra ánh sáng chói mắt ở trong thế giới tái nhợt. Trong nháy mắt, hỏa quang bạo nổ, khí tức khóa chặt trên người mình chạy hướng. cánh tay trái của Vân Triệt nhanh như chớp vung ra, Huyền Cương mang theo khí tức nồng đậm phóng về phía bên phải. Cùng lúc đó, hắn nhanh chóng lấy lưu quang lôi ẩn, ẩn nhiễm khí tức toàn thân, bóng dáng được sương mù dày đặc yểm hộ nhanh chóng bổ nhào xuống phía sau một gốc cây thô thụ. Sau đó, gắt gao ngừng hô hấp lại. Lập tức, hỏa quang nổ tung, hù dọa huyền thú ở xa gào thét. Ở trong thế giới băng hàn nhợt nhạt này, hỏa diễm là thứ có thể quấy nhiễu bọn chúng nhất. Nhưng Vân Triệt đã không lo được nhiều như vậy. Hai hơi ẩn thân ngắn ngủi, bóng dáng của Mộc Nhất Chu như gió giật vậy xông qua, đuổi sát theo phương hướng Huyền Cương. Vân Triệt âm thầm thở ra một hơi, nhưng Huyền Cương rời ra khí tức của chính mình, chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán. Hắn không dám dừng lại, vừa muốn im lặng rời đi một phương hướng khác thì hai đạo khí tức băng lãnh bỗng nhiên từ bên trên bắn xuống phía dưới. Hai con tuyến xà toàn thân trắng như tuyết, bé như ngón út đậu trên vai của hắn, răng độc mang theo kịch độc đủ để thần hồn thú mất mạng đâm thật sâu vào da thịt của hắn. Cùng lúc này, gió lạnh trên không gào đến, một con cự ưng bị hỏa quang dẫn tới bay thẳng xuống chỗ Vân Triệt. Vân Triệt thầm mắng trong lòng một tiếng, huyền khí phóng ra, trong nháy mắt đánh chết hai con tế xà. Cùng lúc đó, hai tay vung lên, kiếp thiên kiếm trong nháy mắt nắm ở trong tay, Phượng Hoàng Thiên Lang Trảm mang theo hỏa quang phóng lên tận trời, đánh tới cự ưng đang lao xuống. Cự ưng bị đánh bay, thân thể của Vân Triệt bị dư ba đẩy ra xa, hắn thật vất vả ẩn khí tức xuống cũng tự nhiên hoàn toàn bại lộ. Ở trong sương mù dày đặc, xa xa truyền đến tiếng gầm thét khó thở của Mộc Nhất Chu. Vân Triệt, ngươi dám đùa ta? Trong nháy mắt, khí tức của Vân Triệt một lần nữa bị Mộc Nhất Chu khóa chặt trên không. Cự ưng bị đánh bay, hiển nhiên đã nổi giận. Có lẽ nháy mắt sau đó liền sẽ nhào xuống lần nữa, mà xung quanh một đạo khí tức nguy hiểm đang lấy tốc độ cực nhanh tiến về. Trước khi tiến vào Vụ Tuyệt Cốc, Mộc Băng Vân căn dặn hắn có thể ẩn thì ẩn, tránh được nên tránh, hắn cũng cực lực muốn như thế, nhưng bây giờ lại bị dồn đến hoàn cảnh hỏng đến mức không thể lại hỏng hơn. Vân Triệt không có lập tức thoát đi, ánh mắt lập tức trở nên hung hăng, đã không cần lại ẩn tàng khí tức, cũng không kiêng nể gì cả, trở nên cuồng bạo. Ta đến tình trạng như thế, vậy thì dứt khoát để nó tiến thêm một chút đi. Một tiếng gió rít gào, sóng nhiệt bài không, cánh tay Vân Triệt mở ra, trên dưới lập tức dấy lên kim ô liệt diễm cao mấy chục trượng, theo hỏa diễm nhanh chóng nồng đậm lên, chiếu rọi trong mắt của hắn, tóc, toàn thân đều là một mảnh xích kim. Hoàng Tuyền Hôi Tẫn, theo lực lượng của hắn điên cuồng phóng thích lan tràn, khu vực xung quanh 10 dặm, không khí, tuyết bay, hàn băng, cây khô, toàn bộ trở thành môi giới cho hỏa diễm. Theo Vân Triệt giống to một tiếng, không gian 10 dặm ầm vang nổ tung. Trong nháy mắt, thế giới băng hàn tái nhợt hóa thành địa ngục hỏa diễm nóng rực. Bầu trời vốn tái nhợt bỗng biến thành một mảnh xích kim. Không hề nghi ngờ, Vân Triệt quyết tuyệt thả ra biển lửa ngập trời cùng lúc nổ tung này cũng hung hăng thọc vào một cái tổ ong vò vẽ cực lớn. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.